Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1768, chương 1764 kẹo dính máu. Liền không thể ăn, Nhan Bạch còn lại là nhấp môi cánh. Hiển nhiên hôm nay nguyên bản tâm tình thực tốt, một cái tốt đẹp sinh nhật, sáng lạn giống đồng thoại giống nhau kẹo cửa hàng cùng với trong lòng ngực quà sinh nhật búp bê Tây. Dương, nàng cũng không tưởng phá hư cái này sinh nhật, chỉ là chậm rãi tiến lên đi rồi vài bước, theo sau ánh mắt dừng ở cái này tráng hán trên chân. Kẹo cửa hàng nội ánh đèn sáng tỏ, đem Nhan Bạch trong mắt chiếu rọi càng thêm thanh triệt, giống như là mê mang bất lực tiểu đáng thương, hai vị thúc thúc. Thỉnh các ngươi đem chân buông xuống, có thể chứ, các ngươi làm dơ chúng nó. Nhan Bạch mở miệng, mày hơi trao. Tự hồ nguyên bản thực tốt tâm tình bị phá hư, nhưng là hiện tại còn ở nhẫn nại tính tình khuyên đối phương, Nhan Bạch thanh âm phi thường nhuyễn. Manh, nàng nói chuyện thời điểm cực có lễ phép, phi thường thành khẩn hy vọng đối phương đem chân buông xuống. Ôm ấp búp bê Tây Dương đứng ở một góc, thoạt nhìn có chút bất lực, 114 ở một bên phi thường minh bạch chính mình ký chủ đại đại muốn làm. Cái gì? Muốn cho bọn họ đem chân buông xuống. Nếu bọn họ ngoan ngoãn buông xuống, như vậy không có việc gì. Nhưng là, trước mặt hai người hiển nhiên không phải cái loại này an phận người. Trong đó một cái tráng hán trực tiếp biểu tình khinh miệt liếc liếc mắt một cái Nhan Bạch. Nhìn thấy Nhan Bạch này phúc biểu tình, trên mặt tràn đầy tươi cười. Bọn họ rào rạt đắc ý dùng sức một đá, trực tiếp đem pha lê bình đá phiên. Bên trong kẹo đều dừng ở trên mặt đất, nguyên bản bảy màu sặc sỡ kẹo lây dính bùn hôi. Bọn họ còn cố tình dùng chân ở kẹo thượng hung hăng nghiền nghiền. Trực tiếp đem kẹo nghiền nát loảng xoảng. Hai người cười ha ha, đem trong nhà đồ vật tất cả quăng ngã toái. Kẹo đều rơi xuống đầy đất. Bọn họ thực vui vẻ. Nhìn Nhan Bạch cái này tiểu đáng thương bộ dáng, thật là cái tiểu đáng thương. Tới. Mau đến thúc thúc trong lòng ngực tới. Ta tới an ủi ngươi a. Trong đó một cái tráng hán mở miệng. Hắn đem thương đặt tại chính mình trên vai, cười tủm tỉm nhìn Nhan Bạch. Vẫn là đến thúc thúc trong lòng ngực đến đây đi. Thật đáng thương. Muốn ăn kẹo sao? Tấm tắc. Tới. Ta đút cho ngươi ăn. Bên cạnh tráng hán nắm lên một phen trên mặt đất dính đầy trên chân bùn cát, đá kẹo. Tựa hồ là chuẩn bị đem cái này đút cho Nhan Bạch ăn, phòng điều khiển nội tiểu Sota nhìn đầy mặt hưng phấn, xa tay hầm hè, chờ thưởng thức tiệc rượu kế tiếp, không xong. 114 ám đạo không tốt, nó trăm triệu không nghĩ tới có người sẽ như vậy tìm đường chết. Hơn nữa là như vậy gấp không chờ nổi tìm đường chết. Đây là trực tiếp ở khiêu khích chính mình ký chủ đại đại. Hơn nữa là đem ký chủ đại đại thích nhất đồ vật đạp lên trên chân. Bọn họ muốn lạnh, các ngươi muốn làm gì? Nhan Bạch ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất lăn khắp nơi kẹo nhặt lên tới. Nhìn về phía trước mặt hai cái tráng hán, muốn làm gì? Ha ha, đương nhiên là, lộng chết ngươi. Hai người biểu tình sung sướng. Bọn họ độc nhãn kên kên tổ chức người đều là bỏ mạng đồ đệ. Hoàn toàn không sợ có báo ứng hoặc là cái khác. Đáng sợ nhất cũng bất quá chính là vừa chết thôi. Có cái gì đáng sợ? Hai người giơ lên trong tay thương. Đang chuẩn bị trực tiếp xạ kích Nhan Bạch thời điểm. Nhan Bạch chiều lui về phía sau đi. Tay đặt ở trên vách tường chốt mở thượng, bỗng nhiên trong nhà đèn bá diệt. Bốn phía chỉ còn lại có từ kẹo bình bên trong điều ra tới kẹo thanh âm. Nghe vô cớ gọi người có chút sợ hãi, kẹo dính máu liền không thể ăn. Các ngươi thích này đó kẹo sao? Ta tặng cho các ngươi đi. Đó là Nhan Bạch thanh âm, tiểu Sota theo dõi hết thảy. Hắn cũng không biết kẹo phô đã xảy ra cái gì. Nguyên bản chờ mong thê mỹ điêu tàn tử vong. Không nghĩ tới kẹo phô nội lâm vào một mảnh hắc ám. Chờ đến kẹo phô lại lần nữa khôi phục quang minh sau. Hắn kinh ngạc. Hết chương.